Vũ thần chúa tể, chương 1246, nội bộ đề cử. Góc truyện audio.com. Chấm, ồ, Tần Trần khẽ mỉm cười nói. Tiêu trưởng lão, nguyện nghe kỹ càng. Nói như thế, tiêu trưởng lão biết Tần Trần cùng Trác Thanh Phong quan hệ. Có ý giao hảo, giải thích, hiện nay chúng ta Bắc Thiên vực Đan Các, thật phân năm cái thế lực. Trong thế lực lớn số 1, dĩ nhiên chính là các chủ đại nhân. Chỉ bất quá các chủ đại nhân luôn luôn không màng thế sự. Vì vậy rất ít tham gia đan các sự vụ. Còn lại 4 cái thế lực, chính là tam đại phó các chủ cùng với sư tôn Hiên Dật Dược Vương. Các chủ hắn tuy là không màng thế sự, nhưng trở thành thánh tử lớn như vậy sự tình, cũng là nhất định phải đi qua các chủ đại nhân đồng ý. Nói cách khác, Tần đại sư muốn trở thành thánh tử, đệ một nan đề, chính là các chủ đại nhân đồng ý. Tần Trần gật đầu. Thánh tử quan hệ đến đan đạo thành tương lai, tự nhiên không thể đơn giản xác lập, nhất định phải đi qua các chủ đồng ý. Ngược lại cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Mà Tần Trần nếu nói ra tương đương thánh tử, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp làm cho đối phương đồng ý, đây cũng là trước hắn trực tiếp luyện chế ra vô khuyết thanh hồng đan nguyên nhân chỗ. Bằng không, chứng thực dược vương, chỉ cần luyện chế thành công ra vương phẩm đan dược là được. Hắn lại hà tất như thế phí tâm, đây chỉ là một, trừ cái đó ra, muốn trở thành thánh tử, ngươi còn cần lấy được đan các trong một mạch thế lực đề cử. Tiêu trưởng lão lại nói, Tần Trần cau mày xem ra, nghi ngờ nói, nhất định phải đạt được đan các nội bộ đề cử. Không sai, tiêu trưởng lão gật đầu, cái gọi là thánh tử, thật chính là đan các người thừa kế tương lai, mà muốn đảm đương đan các người thừa kế, nếu là không có đan các nội bộ một thế lực ủng hộ, là căn bản không có khả năng. Đan các đã từng có 4 gã thánh tử. Thật đúng là tam đại phó các chủ cùng sư tôn Hiên Dật Dược Vương đề cử đi ra. Ngoài mặt là do đan các rất nhiều trưởng lão đề cử. Trên thực tế, còn lại là đan các tứ đại thế lực chỗ giúp đỡ người phát ngôn. Mà ngươi muốn trở thành thánh tử, liền nhất định phải đạt được trong một phương tiến cử. Tam đại phó các chủ là không có khả năng, bởi vì bọn họ hai bên đều đã đề cử ra một vị thánh tử. Chỉ có sư tôn ta Hiên Dật Dược Vương chỗ đề cử thánh tử. Ngoài ý muốn ngã xuống, còn có danh sách đề cử. Trác Thanh Phong tức khắc vui vẻ nói. Cái này không vừa lúc sao? Sư tôn hắn đề cử thánh tử ngoài ý muốn ngã xuống. Vừa lúc có thể cho sư tôn đem Trần Thiếu Tiến cử đi lên. Tiêu trưởng lão cười khổ nói. Trác sư đệ, chỉ sợ ngươi còn không biết. Chính vì vậy, người muốn cho sư tôn tiến cử Tần đại sư, ngược lại so điều kiện thứ nhất càng thêm không có khả năng. Đây là vì sao? Trác Thanh Phong há hốc mồm, không thể nào hiểu được. Tần Trần cũng nghi hoặc nhìn tới. Tiêu trưởng lão giải thích, Tần đại sư, người nên cũng biết, Hiên Dật Dược Vương sư tôn trước kia thật cũng là đan các phó các chủ một trong. Nhưng năm đó bởi vì Trác Thanh Phong đắc tội với người. Sư tôn đại nhân là bảo vệ Trác Thanh Phong. Mình cũng bị buộc, theo phó các chủ một vị phía trên lui ra. Lúc này mới trở thành đan các một tên thái thượng trưởng lão. Nói là thái thượng trưởng lão, thật cũng không có bao nhiêu thực quyền. Tần Trần gật đầu, hắn kiếp trước cũng đảm nhiệm qua đan các danh dự trưởng lão. Tự nhiên biết. Đan các thái thượng trưởng lão và một ít tông môn thái thượng trưởng lão cùng loại. Thật chỉ là một danh dự chức vị. Bình thường đều là thờ phụng một ít đối đan các có trọng yếu cống hiến dược vương. Nhưng trên thực tế, cũng không tham gia đan các bất luận cái gì tổ chức. Ở quyền lực bên trên, thậm chí còn không bằng một cái thực quyền trưởng lão. Tiêu trưởng lão tiếp tục nói. Sư tôn đối phó các chủ. Thái thượng trưởng lão những thứ này chức vụ cũng không chú ý, hắn mộng tưởng là có thể nghiên cứu luyện dược thuật, sau này đột phá dược vương cảnh giới. trở thành một tên dược hoàng. Đồng tiến vào mênh mông vũ vực học tập càng thêm huyền ảo luyện dược thuật. Đáng tiếc, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tiêu trưởng lão thở dài, lộ ra cười khổ, đan các trong, cạnh tranh kịch liệt, hai bên giữa lục đục với nhau. Các chủ đại nhân lại là vũ vực hạ phóng, cũng nhất tâm muốn trở thành dược hoàng. Vì vậy đối đan các cơ bản chẳng quan tâm. Mặc dù là sau này trở thành không dược hoàng, tiếp qua cái bao nhiêu năm, cùng niên hạn vừa đến, chỉ sợ cũng phải trở lại vũ vực. Như vậy này đan đạo thành đời tiếp theo các chủ, tự nhiên chính là đan các đại chi mạch tranh đoạt kịch liệt nhất đồ đạc. Sư tôn hắn ý định ban đầu căn bản không nghĩ dính vào loại này tranh đoạt trong. Nhưng bởi vì hắn trước kia đảm đương phó các chủ, tuy là trở thành thái thượng trưởng lão, bất quản lý đan các thực tế sự vụ, có thể dưới trướng cũng không có thiếu ở đan các đảm đương thực quyền chỗ bằng hữu cùng đệ tử. Tự nhiên lọt vào mặt khác tam đại phó các chủ nghi ngờ cùng chèn ép. Trên thực tế, năm đó sư tôn hắn bị giáng chức là thái thượng trưởng lão. Cũng là này tam đại phó các chủ cái gọi là, xem chính là dọn sạch sư tôn cái chướng ngại này. Dù sao sư tôn năm đó ở tứ đại phó các chủ trong, là cực kỳ có danh vọng một cái. Thậm chí nghe đồn có hy vọng kế thừa hiện nay các chủ chỗ. Bọn họ nào biết đâu rằng, sư tôn thật cũng không có tranh đoạt các chủ chi vị tâm tư. Có thể Khang Hữu Minh cùng tam đại phó các chủ tự nhiên không cho là như vậy. Cho dù là ở sư tôn bị giáng chức là thái thượng trưởng lão sau, y nguyên đối tiến hành không kiêng nể gì cả chèn ép. Thậm chí tính toán đem sư tôn dưới trướng thế lực, triệt để theo đan các gạt ra khỏi đi. Sư tôn mặc dù mình không ngại chức vụ, nhưng lại không thể mắt mở trừng nhìn chúng ta bị tam đại phó các chủ chèn ép. Vì vậy cũng chỉ có thể tham dự vào cạnh tranh bên trong. Thậm chí bồi dưỡng được thánh tử Lộ Văn Thành cùng mặt khác tam đại thánh tử thánh nữ chung nhau cạnh tranh. Nhưng ai biết Lộ Văn Thành thánh tử, dĩ nhiên tại trước đây không lâu một lần xuất hành trong thê thảm ngoài ý muốn. Lộ sư đệ là sư tôn thích nhất đệ tử, cũng là Trác sư đệ ngươi sau sư tôn duy nhất thu quan môn đệ tử. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, người nói sư tôn tâm tình sẽ như thế nào? Trác Thanh Phong im lặng, thương yêu nhất đệ tử thê thảm ngoài ý muốn. Đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là một hồi thật lớn đả kích. Lộ sư đệ là thế nào ngoài ý? Trác Thanh Phong chợt lại cau mày. Đường đường đan đạo thành thánh tử, vậy mà sẽ ở đi ra ngoài lịch luyện lúc chịu ngoài ý muốn. Này truyền đi quả thực để cho người ta không thể tin được. Giống như thiên tài như vậy bên cạnh, sao lại không có cao thủ bảo hộ? Tiêu trưởng lão ánh mắt ngưng trọng nói. Thật sư tôn hắn nghi ngờ. Lộ sư đệ cũng không phải là ngoài ý muốn ngã xuống, mà là lọt vào kẻ khác ám sát. Cái gì? Mọi người thất kinh. Lộ Văn Thành dĩ nhiên là bị người ám sát. Không nhịn được nói. Điều này sao có thể? Đến là ai như vậy to gan lớn mật? Dám can đảm ám sát đan đạo thành thánh tử? Có chứng cứ sao? Chính là bởi vì không có chứng cứ, sư tôn mới không có công nhiên bộc xuất tới. Tiêu trưởng lão lắc đầu nói. Cho nên muốn để cho sư tôn đáp ứng tiến cử Tần đại sư, chỉ sợ hắn không hẳn đồng ý. Bởi vì hắn không muốn lại để cho kẻ khác mạo hiểm. Hơn nữa, nói đến đây, tiêu trưởng lão sắc mặt quái dị mắt nhìn Trác Thanh Phong. Xem Trác Thanh Phong không hiểu hay không biết trong sở, tiêu trưởng lão mới nói. Thật Lộ Văn Thành thánh tử chết, dường như cùng các ngươi Trác gia cũng có một chút quan hệ. Trác Thanh Phong kinh hãi. Lộ Văn Thành thánh tử chết cùng ta Trác gia có quan hệ. Tiêu sư huynh, này đến là chuyện gì xảy ra? Tiêu trưởng lão thở dài nói. Lộ Văn Thành thánh tử sở dĩ biết đi ra ngoài lịch luyện, thật là bởi vì ngươi Trác gia Trác Thiên Thông trưởng lão cho biết thánh tử một tin tức. Thánh tử mới rời khỏi Đan Đạo Thành. Nếu không phải ngươi trác ra tin tức, thánh tử cũng sẽ không rời đi. Ngươi minh bạch tà ý tứ sao? Cách chương.